Chương 956, ta giúp ngươi nha, 68. Phượng Dã là tranh thủ lúc rảnh rỗi đến phòng ăn gặp Phồn Tinh một mặt, lại không ngờ một đường đi tới. Hắn tiểu cô nương sửng sốt là không ngẩng đầu nhìn hắn một chút, hết sức chuyên chú ăn cái gì, ăn ăn đi, còn thừa dịp những người bạn nhỏ khác không chú ý, dùng dĩa ăn nhanh chóng chọc người ta một miếng thịt. Nhét miệng, giả vờ cái gì đều không phát sinh. Chỉ cần ta động tác rất nhanh, liền sẽ không có người biết, ta vụng trộm ăn người khác thịt. Nên nhìn hắn người không thấy hắn, thì ngược lại có lưỡng đạo lén lút đánh giá ánh mắt, nhìn xem hắn cực kỳ không vui. Phượng Dã sắc bén ánh mắt quay lại nhìn đi qua. Chỉ thấy là rất xa lạ một nam một nữ. Vị kia họ Chu Tiểu Minh Tinh lại vẫn cực kỳ không sợ chết mà hướng Phượng Dã, ném cái phong lưu huyền chuyển mỹ nhãn, bộc lộ rất hiển nhiên thông đồng tâm tư. Trần Thiếu lúc này trong lòng có chút nghi hoặc, ngươi như thế nào còn không đi chào hỏi họ Chu Tiểu Minh Tinh trong lòng kia, nhưng liền càng nghi ngờ, người này chẳng lẽ là tự biết xấu hổ, vì thế chủ động nhường nàng đi thông đồng người nam nhân trước mắt này, như thế có tự mình hiểu lấy nam nhân, thật đúng là không nhiều lắm. Họ Chu Tiểu Minh Tinh trong lòng nghĩ như thế, vậy mà thật sự đứng dậy, rực rỡ xinh đẹp ngăn lại Phượng Dã đường đi, tính toán cùng Phượng Dã chào hỏi. Phượng Dã nhíu mày, lạnh giọng mang theo vài phần không tốt, ngươi làm cái gì? Trong lòng hắn lập tức sinh ra cảnh giác đến. Thật đúng là đáng chết, đây là tính toán làm cái gì vậy mà tại tiểu cô nương trước mặt, cố ý cùng hắn bắt chuyện, chẳng lẽ là tính toán ác ý hại hắn? Thật là đáng thương độc thân hàng ngàn hàng vạn năm lão nam nhân, một khi gặp gỡ có khả năng trở ngại chính mình chung thân chuyện hạnh phúc, lại nháy mắt liền bắt đầu đa nghi thậm chí hoài nghi, có phải hay không hư không chi cảnh những người đó, phát hiện Phồn Tinh. Vì thế lại tưởng tượng quá khứ như vậy, có ý định phá hư. Nghĩ như vậy, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Họ Chu Tiểu Minh Tinh vô cùng giật mình, về phần sao bất quá là bắt chuyện mà thôi. Vì sao người đàn ông này nhìn nàng ánh mắt nháy mắt trở nên cực kỳ hung ác, dường như muốn giết người bình thường tránh ra. Phượng Dã lạnh như băng quát lớn một tiếng. Uy nghiêm cực trọng, lại cứng rắn sợ tới mức Tiểu Minh Tinh không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Căn bản không dám lại tâm sinh vọng tưởng. Liên ở Phượng Dã lớn tiếng quát lớn thì Phồn Tinh ngẩng đầu lên. Đen bóng con ngươi nhìn hắn, tròn vo mắt hạnh đều cong thành trăng non bộ dáng, cười tủm tỉm. Phượng Dã ánh mắt nháy mắt trở nên ôn nhu, sải bước chiều nàng đi. Ăn chưa? Phồn Tinh hỏi. Phượng Dã lắc đầu. Sau đó băng tỷ liền mắt mở trừng trừng nhìn, con này hận không thể từ người khác trong bắt móc thịt hùng hài tử. Không chút do dự đem chính mình cái đĩa đi Phượng Dã trước mặt ngăn. Tất cả đều cho ngươi. Loại này tình cảm, thật đúng là làm cho người ta hâm mộ a, một cái giống con chuột nhỏ giống như, từng chút đột ăn. Sau đó là một cái khác xuất hiện thì nháy mắt liền đem chính mình tất cả độn đồ ăn, tất cả đều đi người kia trước mặt đẩy. Cho ngươi, tất cả đều cho ngươi. Đừng nói nam nhân, ngay cả nàng một nữ nhân đều chống đỡ không nổi. Phượng Dã an vị tại Phồn Tinh bên người. Không có nửa điểm câu oán hận, ăn nàng còn dư lại. Thường thường còn dùng dĩa ăn cắm một miếng thịt, đi Phồn Tinh miệng đưa. Băng tỷ nhìn một chút, liền có chút cảm giác khó chịu. Nàng như thế nào cảm thấy, mình ngồi ở nơi này, hoàn toàn chính là cái ăn thức ăn cho chó đâu. Trần Thiếu lúc này cũng phân biệt rõ ra chút không thích hợp. Con mẹ nó, Sở thị thái tử ra thật cùng trước mắt cái này họ Chu có quan hệ hắn như thế nào nhìn. Người ta căn bản không biết cái này nữ nhân càng thậm chí. Nhìn cái này nữ nhân phản ứng, giống như căn bản không nhận ra được đó là Sở thị thái tử ra đi, hắn ngược lại là không nghĩ đến, lâu dài chỉ có hắn chơi nữ nhân phần, lúc này đây lại bị nữ nhân cho chơi. Hơn nữa muốn không phải trời xui đất khiến bị hắn phát hiện manh mối, chỉ sợ còn thật muốn tại tiện nhân này trên người tốn không ít tiền. Trần Thiếu không dám ở trong phòng ăn phát tác. Dù sao đang chết này tiện nhân, tuy rằng giả mạo Sở thị thái tử ra nữ nhân, nhưng hắn cũng là bởi vì bụng dạ khó lường, mới cùng nàng trộn lẫn đến cùng nhau. Nếu để cho ở trong phòng ăn cãi nhau, tiện nhân này chiếm không được tốt, hắn cũng phải theo xui xẻo. Vì thế bất động thanh sắc tiếp tục ăn cơm, chờ dùng xong cơm sau đi ra phòng ăn. Liên lập tức khẩn cấp, một bàn tay quất vào trên mặt nữ nhân. Người tiện nhân, rõ ràng cùng Sở thị thái tử ra không có một chút quan hệ, lại vẫn dám nói gạt ta Tiểu Minh Tinh, đương nhiên là liều chết không nhận thức nàng cũng không hiểu. Vì sao liền ăn một bữa cơm mà thôi, như thế nào đột nhiên sẽ làm lộ ngươi bệnh thần kinh á? Dựa vào cái gì đánh ta biết ngươi vừa rồi muốn bắt chuyện tới gần nam nhân là người nào không? Ân Trần Thiếu hung hăng bóp chặt cằm của nàng, sắc mặt dữ tợn hỏi. Ai a cùng nàng làm lộ có quan hệ sao? Chẳng lẽ còn có thể là chân chính Sở thị thái tử gia Sở Dã? Ngươi là nữ nhân của hắn, ngươi nhận thức không ra người khác đến, ân một đại nam nhân bên đường cùng một cái nữ nhân xinh đẹp khởi tranh chấp, hơn nữa còn là bên đường lẫn nhau xé loại kia, đương nhiên là có ăn dưa quần chúng chụp ảnh A Phồn Tinh đi ngang qua thời điểm, không biết xảy ra cái gì. Sau đó còn hứng thú bừng bừng ăn một miếng dưa, lấy di động ra. Hi hi hi quay video. Có người bên đường đánh nhau, tuy rằng nàng cũng không biết ghi video muốn làm gì. Nhưng làm một chỉ đủ tư cách ăn dưa quần chúng, nàng đánh nhau giá rất cảm thấy hứng thú áp. Giờ phút này ăn dưa tinh. Hoàn toàn không dự đoán được, kế tiếp chỉ là một buổi chiều thời gian, nàng liền từ ăn dưa quần chúng, biến thành dưa trong ruộng con kia cha khiếp sợ họ Chu tiểu minh tinh đích thật thật thân phận sáng tỏ Sở thị thái tử gia luyến thượng tiểu minh tinh. Chính chủ vậy mà là nàng Chu Phồn Tinh Sở Dã. Chu Phồn Tinh có phải hay không cho Sở thị thái tử ra xuống hàng đầu hot sẽ ập tiêu đề một cái so với một cái kinh dị, duy nhất điểm giống nhau chính là, mỗi một cái độc lượng đều siêu cao. Phồn Tinh tại giới giải trí mặc dù là tống nghệ già, nhưng là không làm sao được nàng quả nhiên là ông trời thưởng cơm ăn loại kia. Nàng nhập vòng phương thức chi kỳ hoa, gặp may phương thức chi họa phong thanh kỳ. Đều đủ để cho nàng đạt được cực cao độ nổi tiếng. Chủ yếu là cái này tiểu vương bắt đảng trên người kèm theo làm người ta chịu mến hơi thở. Fans nhìn nàng, không phải giống nhìn nhà mình muội muội, chính là giống nhìn nhà mình nữ nhi. Nàng rất gấu, nhưng cố tình cái này hùng hài tử rất có thể kích khởi bảo vệ của người khác dục. Hết thể đủ loại cộng lại, khiến cho Phồn Tinh fans không chỉ nhiều, còn trung thành độ cực cao. Mà Sở thị lại là lấy lừng có tiếng thượng lưu hào môn. Mặt khác đệ tử ham thích với tại giới giải trí săn diễm, Sở Dã trước lây giữ mình trong sạch sưng, bây giờ lại cùng mặt khác Sở ra đệ tử thông đồng làm vậy, tự nhiên đưa tới rất lớn doanh động. Nữ minh tinh đuổi kịp lưu hào môn ở giữa bắt quái, người xem từ trước đến giờ làm không biết mệt. Về phần tin tức này là như thế nào bị sáng tỏ a? Người qua đường chụp tới Phồn Tinh ăn dưa chụp người ta bên đường xé bức video. Cho nên nói, thiên đạo tốt luân hồi. Trời xanh bỏ qua cho ai ngươi cho rằng chính mình là ăn dưa cái kia, nhưng mà trên thực tế, ngươi tại ăn người khác dưa đồng thời, người khác cũng tại ăn của ngươi dưa chụp tới cái này video người qua đường, ngay từ đầu vốn chỉ là xem náo nhiệt. Trở về đem bên đường xé bức video phát ra ngoài, sau đó bị mắt sắc người phát hiện gì, ăn dưa quần chúng trong, giống như có một cái nhìn rất quen mắt.